Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, hai kiếm chi uy. 3. Cũng chỉ là ngắn ngủi này 10 cái trong hô hấp, Độc Cô Bại Thiên chờ hơn 30 người, ngoại trừ Ngoan Nhân đỡ hơn một chút, những người còn lại tất đều là bị rất nhiều cường giả cuốn lấy, hoặc rơi vào hạ phong. Bất quá bọn hắn dưới sự liên thủ, cũng phảng phất là biển rộng trong cuồng phong bạo vũ đá ngầm. Nguy nhưng bất động, chỉ là muốn nhúc nhích, vẫn là khó lại càng khó hơn. Ngay cả Ngoan Nhân, tại cái thứ 12 hô hấp, tình cảnh cũng là càng ngày càng gian nan. Đối phương quá nhiều người, hơn nữa còn tại càng ngày càng nhiều, tương đương với đại đế bia cường giả, đã không dưới chừng 50 vị. Thứ 14 cái hô hấp, đã có người bắt đầu thụ thương, còn không chỉ một cái hai cái, là hết mấy cái. Hạng 15 cái hô hấp, có hơn ngàn vị dị tộc đại đế cường giả, đem bản thân pháp lực rót vào rồi hóa thiên huyết bình bên trong, bao gồm Vân Tiêu và người khác, cũng không khỏi lo lắng, lại không thành công, bọn hắn tại đây đại bộ phận người sợ rằng đều muốn hãm tại chỗ này rồi. Ha ha ha, Đạo Huyền bị nhốt tại hóa thiên huyết bình bên trong luyện gần 4 năm, đã sớm muốn chết, hiện tại tới cứu, nhất định chính là chê cười. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ tùy tiện đi. Mà Long Đế cùng Thiên Ngưu Đế lại một lần nữa đánh lui Dương Tiễn, lạnh giọng cười to, sát ý ngút trời. Hai, đột nhiên, Mà Long Đế âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo như có như không tiếng kiếm reo vang dội, từ thay đổi nhỏ lớn, khoảnh khắc liền vang vọng thiên địa, kinh sợ vô số người. Ánh mắt nhìn lại, ngọn nguồn chính là hóa thiên huyết bình, Mà Lăng Đế và người khác lập tức trợn to cặp mắt. Một vệt hoảng loạn chi ý thoáng qua, vừa hướng hóa thiên huyết bình mà đi, một bên hét lớn, không thể để cho Đạo Huyền đi ra, nhanh, ổn định hóa thiên huyết bình. Vân Tiêu và người khác ánh mắt sáng rồi, lập tức dùng hết toàn lực, ngăn trở người nhiều hơn. Độc Cô Bại Thiên cùng Dương Tiễn càng là liều mạng kéo lại Ma Long Đế ba người. Sau một khắc, tại thứ 17 cái hô hấp, thế giới một cái chấn động, hóa thiên huyết bình bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt huyết quang. Không gian xung quanh trực tiếp vỡ vụn, một cổ vĩ ngạn lực lượng, một đạo cực kỳ kiếm quang sáng chói xuất hiện. Kia hướng về hóa thiên huyết bình truyền vào pháp lực hơn ngàn dị tộc đại đế cường giả dẫn đầu gặp nạn, hét thảm một tiếng, thân thể bị một cổ lực lượng đánh bay, mấy trăm người trực tiếp tử vong, còn dư lại mỗi cái trọng thương. Chỗ miệng bình, trong huyết quang, một đạo rất nhiều người đều thân ảnh vô cùng quen thuộc đi ra. 17 cái hô hấp trước, hóa thiên huyết bình bên trong, Đạo Huyền đang cố gắng chống cự kia vô tận huyết diễm. Bất thình lình, hắn liền nghe được bên ngoài động tĩnh khổng lồ. Kia vô tận huyết diễm uy thế cũng là vì đó một yếu. Tinh thần chấn động, trong tâm vui mừng, hắn biết rõ cứu viện đến. Một vừa nghe ngoại giới động tĩnh, một bên không có chút nào trễ nãi, lập tức xuất thủ bắt đầu trấn áp kia vô tận huyết diễm. Không có bên ngoài pháp lực truyền vào, những này huyết diễm chính là lục bình không dễ, cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ là nhất thời. Đối với hôm nay Đạo Huyền lại nói, cũng không đáng sợ, phấn khởi toàn lực, cộng thêm Chu Tiên kiếm hấp thu thôn phệ, ngắn ngủi 9 cái hô hấp, hắn liền trấn áp những kia huyết diễm. Sau đó, hắn liền bắt đầu lấy ra lượng lớn đan dược cùng thiên tài địa bảo, muốn khôi phục bản thân, bất kể là ra ngoài, đặc biệt là sau khi đi ra ngoài, đều là một đợt ác chiến, hắn nhất thiết phải khôi phục tốt hơn trạng thái, bất kể đại giới dưới tình huống. 6 cái hô hấp sau đó, hắn trạng thái khá hơn nhiều, mặc dù không có tới đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. trong đôi mắt nhè nhẹ lạnh lùng thoáng qua. Thiên huyền bức tranh dâng lên, nhanh chóng xoay tròn, trong tay Chu Tiên kiếm khẽ run, tản mát ra một nhập cực kỳ khát vọng tâm tình hưng phấn. Chu Tiên, lực lượng toàn thân cực tốc phun trào, mênh mông lực lượng diễn hóa ra kia cực hạn một kiếm. Hắn cường đại nhất, kiêu ngạo nhất, tự tin một kiếm, ánh sáng sang chói chiếu sáng. Phương này thế giới màu đỏ ngòm ầm ầm vỡ vụn, nhìn đến đạo thân ảnh kia, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều là thay đổi. Độc Cô Bại Thiên và người khác là kinh hỉ, hưng phấn, dị tộc chúng cường người, chính là có một vệt che không đi kính sợ. Đạo huyền, Ma Lợi Đế và người khác cắn răng nghiến lợi, dùng mọi cách tính kế, bỏ ra giá lớn như vậy, kết quả vẫn là để cho hắn đi ra. Đáng ghét, chân nhân, sư phụ, Vân Tiêu và người khác chính là mừng rỡ không thôi, rối rít kêu lên. Đạo huyền đứng tại Hóa Thiên Huyết Bình phía trên, ánh mắt đảo qua, toàn bộ cảnh tượng hết đập vào trong mắt, hướng về chúng gật đầu. Không có nói gì, bây giờ không phải là nói gì thời điểm. Tay trái một chiêu, chỗ xa xa thấy âm thái dương hai khỏa vạn tinh đứng đầu bộc phát ra quang mang, dâng lên hai khỏa quả cầu nhỏ xuyên toa không gian bay vào trong cơ thể hắn, để cho khí thế của hắn lại tăng lên một ít. Không nói nhảm, trường kiếm huy động, áo nghĩa lưu chuyển, cửu thiên lôi long thần thông sử dụng ra, ngang, chín tiếng rồng gầm chấn thiên động địa, gào phá sơn hà. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế, chín cái dài tới một triệu dặm lôi long bay cao, khiến thiên địa thất sắc, khiến vạn vật kinh hãi, ngang, từng trận long ngâm bên trong, cửu thiên lôi long phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Bành, lúc này, liền có mấy trăm vị đại đế cường giả bị đụng phải tan xương nát thịt. Người nhiều hơn chính là kinh hô rối rít tản ra, không có một cái dám cưỡng ép ngăn cản. Chín cái lôi long nơi đi qua, một phiến thanh trừ sạch sẽ. Nhất thời, Hóa Thiên Huyết Bình xung quanh nguyên bản rậm rạp chằng chịt thân ảnh, lập tức hướng về phương xa rút lui. Vốn là bị rất nhiều cường giả vây, Vân Tiêu và người khác cũng là không có một tên địch. Nhân cơ hội, mọi người liền vội vàng tụ tập lại một chỗ, vì người bị thương chữa thương. Đạo huyền vừa nhìn về phía kia đang đè ép Độc Cô Bại Thiên, Dương Tiễn đánh Ma Long Đế ba người, trong đôi mắt thần sắc lạnh hơn, tay trái có ngón trỏ tại Chu Tiên kiếm trên thân rạch một cái mà qua. Trảm sinh, kinh trời kiếm khí đâm thủng bầu trời, một đạo chói mắt kiếm quang xé rách bầu trời. Bỏ qua Độc Cô Bại Thiên hai người, phảng phất cơn sóng thần, thành một đường chém về phía Ma Long Đế ba người. Gào, ngang, mơ u sao tiếng bỏ giống sao. Ba tiếng thú hống, cho dù là lấy ba địch một, cho dù còn có thánh binh, nhưng Ma Long Đế ba người không có một cái dám gan lớn ý. Thân thể cao lớn cùng kia kinh thiên kiếm ánh sáng chạm vào nhau, ba tiếng nổ đánh nát hư không, kiếm quang biến mất, ba cái quái vật khổng lồ cũng mạnh mẽ lùi lại mấy triệu dặm. Độc Cô Bại Thiên, Dương Tiễn hai người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng là chấn động không thôi. Không chỉ đám bọn hắn, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều là như thế. Nguyên bản chiến đấu thành một đoàn, hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, lúc này đã yên lặng như tờ, rất an tĩnh, mà hết thảy chính là người kia hai kiếm chi uy, một kiếm lùi mấy vạn dị tộc đại đế, một kiếm lùi Ma Long Đế tam đại bá chủ, khiến người không cách nào nhìn thẳng quang mang, khiến người chỉ có thể ngưỡng vọng khí thế, chấn nhiếp toàn trường. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.